dòng thư cuối gửi lại làm cho nỗi đau thêm dài. Tình yêu ấy ngày nào chẳng phai, sao vẫn còn giữ hy vọng ngày xưa. Tim đau nhói từng đêm, vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người mà ta đã dành trọn trái tim. Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây, hứa mãi không xa nhau mà. Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về, mà nước mắt lưng trừng trên mi chẳng thể nào rơi. Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối anh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu. Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời. Khi thế giới mất đi một người là khi nước mắt mãi không ngừng rơi. Giữ cho nhau hy vọng ngày cũ, giữ cho nhau tình yêu đó. Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về, mà nước mắt lưng trừng trên mi chẳng thể nào rơi. Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối đánh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu. Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời.